Chương 685, trà quán. Bối bối lo lắng tiểu gia hỏa, tâm lý thất phía trên tắm rơi, Long Yên Nhiên muốn đích thân nấu cơm, mà nàng và Cơ Vô Tuyết hai cái dầu dĩ không vui lập buồn. Thần giới xa xôi chi đỉnh, trên biển mây. Ngốc niết đại đế ôm lấy không an phận tiểu gia hỏa đi tới nơi này hoa, thật xinh đẹp à, đại bạch thúc thúc, nơi này là nơi nào? Đại bạch ngốc niết đại đế mặt đều đen tiểu bất điểm. Ngươi gọi Thiến Thiến ngốc nghiết đại đế thăm dò tính hỏi một chút. Đại bạch thúc thúc làm sao biết? Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, nàng không có nói mình kêu cái gì đi. Ngốc nghiết đại đế một bộ quả nhiên biểu lộ, trong lòng thực nghĩ không ra, tiểu gia hỏa bức họa chính ở nhà hắn bên trong đâu, làm sao lại giống như lúc đó là mấy trăm năm trước đế quân vẽ, còn nói đây là nữ nhi của hắn, nhũ danh Thiến Thiến. Thế nhưng là đế quân làm sao lại sinh một cái cùng vẽ lên giống nhau như lúc nữ nhi? Chẳng lẽ đế quân hội dự kiến tương lai vừa không lâu hắn xuất quan, lập tức nghe nói mật báo nói đế quân có cái nữ nhi, cho nên mới chạy tới. Thiến Thiến, ta không gọi đại bạch, ta gọi ngốc niết, là ngươi ba ba hảo bằng hữu, ngươi có thể gọi ta ngốc niết thúc thúc. Ừm à, đại bạch thúc thúc. Tiểu gia hỏa nghiêm túc trả lời, con ngươi một mực nhìn qua phía dưới mây trắng, tay nhỏ còn nếm thử tính sờ sờ trước mắt trôi nổi đám mây. Phát hiện nó chính là không khí, tức giận đến nâng lên miệng đưa nở dê nà nở mặt ta chứng. Tiểu gia hỏa đập ngốc niết đại đế, nắm bao nhiêu hạ ủng ủng ủng ủng, ha ha. Thiến Thiến vẫn là em bé đâu, ha ha. Ngốc nghiết đại đế cất tiếng cười to. Tiểu gia hỏa lườm hắn một cái, cười gì vậy, cái bụng gọi là có côn trùng đã xem đủ chưa? Ngốc nghiết đại đế hỏi. Ừm nha đi, thúc thúc mang ngươi ăn tốt. Cái kia tốt ra. Tiểu gia hỏa làm bộ khó xử, tâm lý kích động một thanh, có ăn là được, đều đói. Ngốc nghiết đại đế nhịn không được cười ha ha, thật là đáng yêu. Thần giới nào đó trả quán, ngốc nghiết đại đế nắm vui mừng tiểu gia hỏa, một đi tới nơi này, điếm tiểu nhị nuốt nước miếng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bị hắn trừng mắt liếc về sau, không dám lên tiếng. Đại bạch thúc thúc, có nại nại a? Tiểu gia hỏa nại thanh nại khí hỏi, nàng ngồi tại một gian hào hoa trước bàn. Ngốc niết đại đế muốn đem đi nhà bếp cho hắn làm ăn chút gì, người này một lời, kém chút ngã xuống. Một bên không ít khách nhân, bao quát trưởng quỹ đều nín cười. Ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi cái vu em đi? Ngốc niết đại đế đậu đen rau muống a, hoa nhi này còn không có cai sữa, tâm lý có chu tờ hối hận, thì không nên ôm nàng đi ra. Ân hắn hoài nghi Long Yên Nhiên chính là nàng vu em. Ở ngực không bằng phẳng. A tiểu gia hỏa bĩu môi, xuất ra hoa quả gặm, không để ý hắn, tâm lý dự định tốt, ba ba của nàng trở về thì khiếu nại, ôm nàng đi ra thụ ủy khuất đâu, sữa bột đều không đến uống. Ngốc niết đại đế lắc đầu, phân phó trưởng quỹ đi làm điểm yêu thú sữa trở về, chính mình thì qua bận rộn đi. Tài nấu nướng của hắn cũng không tệ lắm, cùng Lăng Vân có 7-8 phần tương tự, cho nên tiểu gia hỏa ăn đắc ý, tạm thời thì không khiếu nại, cái này đại bạch trong lòng nàng đối nàng cũng không tệ lắm. Làm đồ ăn ngon miệng, lao bản trưởng quỹ tất cung tất kính đối với ngốc nghiết đại đế no y chuyện gì. Ngốc nghiết đại đế đều không nhìn hắn, một mực nhìn lấy tiểu gia hỏa ăn cơm, mà cái sau cũng đùa, không cho hắn nhìn, cầm chén bên trong tre, chính là sợ bị nhớ thương. Lao bản cái này từ, trộm Lăng Vân ngốc nghiết đại đế tại thần giới tất cả sinh ý, tất cả cho hắn làm thuê đều gọi hắn lao bản, quán trà này cũng là hắn danh hạ. Gần nhất sinh ý không tốt, thừa dịp ngốc nghiết đại đế người lao bản này tại, trưởng quỹ liền báo cáo. Bế quan tu luyện quá lâu, ngốc niết đại đế cũng không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, sau khi nghe xong hắn trao mày lên. Ngươi nói là có người dám không cho linh thạch ăn không? Ngốc niết đại đế thở phì phò nói, con ngươi sâu thẳm mang theo tà tính. Lão bản, mấy ngày nay đều là, chúng ta đánh bất quá đối phương a, bọn họ là ai không biết ta, cha không được, hẳn là trộm lên. Các ngươi làm sao không cùng thành vệ nói, không được nữa liền sẽ không thông báo những người khác nói, thành vệ cũng đánh không lại. Trưởng quỹ lắc đầu bật cười, việc này có thể đem hắn buồn. Mấy ngày đều không có tâm tình tu luyện. Hôm nay bọn họ có hay không tới? Ngốc niết đại đế uống một ngụm trà về sau, giang giặc hỏi, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem người nào không muốn sống nữa, dám ăn không hắn đồ vật như thế không có tới. Trưởng quỹ chi tiết no y a ha. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên. Ngốc niết đại đế hiếu kỳ hỏi, Thiến Thiến cười gì vậy, không nói cho ngươi? Tiểu gia hỏa bĩu môi đem đầu chật một bên, cực kỳ giống đấu khí bộ dáng, ánh mắt xám xịt địa chuyển. Vừa mới nàng và lục hộ pháp câu thông qua rồi, bối bối lập tức tới ngay. Bối bối vừa trước đây không lâu tại thần phong chụp lấy bùn, mới nghĩ đến lục hộ pháp biết Thiến Thiến ở nơi nào, chỗ lấy giờ phút này nàng và biến hóa lục hộ pháp chạy đến, cho nên tiểu gia hỏa cười. Cơ Vô Tuyết không có tới, nàng muốn đi cùng Long Yên Nhiên nói một tiếng, để cho nàng không cần lo lắng. Long Yên Nhiên lúc đó thì tức nổ tung, bối bối chạy đồng thời cũng lo lắng nàng, người nào xảy ra chuyện nàng không tiếp thụ được. Ngốc niết đại đế cười khẽ, phát hiện hắn cầm Thiến Thiến không có cách nào à. Hiện tại hiếu kỳ điện thoại di động của nàng, Thiến Thiến, đây là cái gì? Đồ nhà quê. Tiểu gia hỏa trả lời. Đồ nhà quê. Ngốc niết đại đế mò sờ cằm, cái này giống như thần khí đồ vật tên như vậy kỳ hoa. Tiểu gia hỏa nhàm chán, chính nhìn ảnh chụp đâu mi tâm của nàng nóng rực ổ phát hiện tình huống này, tiểu gia hỏa chết che cái chán, làm sao lại như vậy nóng, ngươi đi nơi nào ngốc nghếch, đại đế nhìn lấy tiểu gia hỏa đi ra ngoài, liền vội vàng đứng lên đuổi theo ra đi. Có bảo bối, mau buông ta ra. Tiểu gia hỏa tại ngốc nghếch đại đế trong ngực dãy rủa lấy, rất bất an phân ngốc nghếch đại đế khỏe miệng giật một cái, quả nhiên tiểu hoa nhi đều rất phiền phức, đây mới là hắn một mực không có muốn em bé nguyên nhân. Nơi nào có bảo bối, ngốc nghếch đại đế hỏi ngược lại. Bên này tiểu gia hỏa chỉ đường, ngại thanh mại khi nói, để ngốc nghếch đại đế mang theo nàng theo một cái tiên đế đạo hữu, dừng bước ngốc nghếch đại đế gọi hắn lại, căn cứ tiểu gia hỏa nói, bảo bối thì ở trên người hắn đạo hữu, chuyện gì, người này nhìn đến ngốc nghếch đại đế hơi sững sờ, rất không minh bạch vì sao bỗng nhiên gọi hắn lại. Thiên thiến, mau nói là cái gì, thúc thúc giúp ngươi mua xuống, không biết tiểu gia hỏa cũng không biết là cái gì, dù sao mi tâm bên trong huyết long nguyên cảm ứng rất mãnh liệt. Ngốc nghếch đại đế bó tay rồi, vậy hắn còn thế nào mở miệng, thật làm cho hắn khó xử a, dáng dấp ra sao biết đi, ngốc nghếch đại đế hỏi. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, cảm thụ huyết long nguyên cho tin tức, một hồi sau a ha, là ma hoạch nhã huyết long nguyên phản ứng tin tức cũng là lúc trước nàng hấp thu qua ma hoạch, vẫn là nó thích nhất tây phương long ma hoạch làm sao ngươi biết, ngốc nghếch đại đế nhất thời đối tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi, hắn đều không có cảm ứng được vị đạo hữu này trên người có ma hoạch đâu, hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa nói có, mất thể diện.